Chàng rể quyền thế, chương 4741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhanh chóng đưa cho Trương Long Hổ mọi chỉ dẫn, sau đó đi ra ngoài. Vẫy La Bác Hoa lái xe Audi chạy qua, sau đó đi về phía văn phòng kinh doanh Vịnh Hoa Long ở trung tâm thành phố. Vịnh Hoa Long được biết đến là một trong những dự án bất động sản bậc nhất Kim Lăng. Và chủ đầu tư của dự án này ấn tượng lại là Vương Gia, một trong lục gia ẩn thế của Kim Lăng. Dự án bất động sản này, ngoài vị trí địa lý vô cùng tốt, thì phong thủy tuyệt vời. Không chỉ có núi sông bao bọc, mà người vào ở không phú thì quý. Trong Kim Lăng, có một câu nói rằng, sống ở Vịnh Hoa Long, không phải là sống trong một ngôi nhà, mà là sống trong một vòng tròn thượng lưu. 50% hào môn thế gia của Kim Lăng đều có nhà ở Vịnh Hoa Long. Điều này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Và vòng tròn thượng lưu này cũng đại biểu cho thân phận, địa vị cùng nhân mạch. Vì vậy, tại Vịnh Hoa Long này, thỉnh thoảng bán ra một vài căn nhà có hướng dù bình thường, cũng sẽ gây ra rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi ở Kim Lăng. Đúng lúc này, trong toàn bộ đại sảnh, thổ hào từ các phe của Kim Lăng đều tụ tập, còn mấy cô phụ trách bán building thì người nào cũng trắng trẻo, chân dài xinh đẹp. Khi Bùi Nguyên Minh bước vào đại sảnh bán hàng, cũng bị một cô chân dài bán hàng trước mặt trấn trụ. Tuy nhiên, Bùi Nguyên Minh vẫn nhanh chóng tìm được Trịnh Tiết Dương và nhóm của cô. Ngoài Trịnh Tiết Dương, còn có thể thấy Dì Tôn và Tôn Tiểu Hồng. Nhìn thấy những người này, Bùi Nguyên Minh lập tức đột nhiên đau đầu. Nhiều lần anh đã cảm khái, thân nhân Trịnh gia không thể là người bình thường hay sao? Làm sao mà tất cả đều kỳ quái và cực kỳ hiếm thấy trong xã hội? Chẳng qua đau đầu thì đau đầu, giờ phút này Bùi Nguyên Minh vẫn đi tới, liếc mắt nhìn Trịnh Tiết Dương, nói: "Tiết Dương, có chuyện gì sao?" Trịnh Tiết Dương nhùn thấy anh đến, một vẻ như được cứu vớt. Cô chưa kịp nói, thì Dì Tôn mặc áo hoa đã quay đầu nhìn Bùi Nguyên Minh, cười lạnh: "Ô, đây không phải là con rể của Trịnh gia sao? Đã mấy ngày không gặp, người thế nào đã trở thành một người khác rồi? Nhìn thấy chúng ta, cũng không biết chào hỏi sao? Người bị mù sao?" Rõ ràng, lần trước bị Bùi Nguyên Minh tát vào mặt tại hình thị đồ cổ, Dì Tôn hận không thể đem Bùi Nguyên Minh một tay bóp CS3T. Lúc này, Tôn Tiểu Hồng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bùi Nguyên Minh. Cách Trương,